Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 145, quyển 3 Thiên Sư Thiên Hạ thứ nhất chương Lão Đam Xấu Kim Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đường huyện nha hậu viện trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Tịch Nguyên Đạt vốn không nên như vậy chết đi. Cố Duẫn lắc lắc đầu, mặc kệ lần này xung đột nguyên nhân vì sao, hắn thứ nhất vâng chịu gia tộc ý chí, thứ hai vì từ hữu này bằng hữu, thứ ba vì khuất thử dân chúng chờ lệnh, đều đã bụng làm dạ chịu tham dự đến trận này ba quỷ vân quyệt tranh đấu đi. Nhưng giết Tịch Nguyên Đạt lại phi hắn bổn ý. Cố Duẫn bằng lòng với số mệnh, trầm mê họa tác, tính tình rộng rãi mà xô về tự nhiên chi cảnh, nếu không phải tình thế bắt buộc thật sự không muốn làm cho vẽ tranh hai tay lây dính huyết tinh. Tịch Nguyên Đạt chết chưa hết tội, cũng là không thể không chết, tên đã trên dây, không phát tác thương mình, Minh Phủ làm gì chú ý. Bảo Hy khởi điểm không hề nguyện ý Cố Duẫn liên lụy tiến vào, ở trong lòng hắn, Cố Duẫn tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, quan trường giang hồ cho tới bây giờ cũng không là nhu tình đưa tình chỗ, từng bước bụi gai, sát khí trải rộng, nhất vô ý liền khả năng bồi trên thân ra tánh mạng. Cho nên lúc trước vừa thấy mặt sẽ không cố ngày xưa tình nghĩa, giả ác ngôn cảnh cáo Hà Nhu, vì chính là nhiều cấp Cố Duẫn một ít thời gian, có thể làm cho hắn ở tiền đường huyện lệnh vị trí tôi luyện một chút tâm tính, không dự đoán được từ hữu đã đến, chiêm văn quân phản kháng, chiêm thị cùng thiên sư đạo đánh cờ, làm cho hết thảy trở nên thoát ly nguyên lai kế hoạch. Bởi vậy hắn không thể không độc thượng Minh Ngọc Sơn, biết được Hà Nhu sở hữu bố cục sau, trải qua suy nghĩ tường tận hướng Cố Thị làm kể lại hội báo. Cố thị môn phiệt xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cuối cùng đồng ý Cố Duẫn lấy tiền đường huyện danh nghĩa tham dự tiến vào, nhưng nhất định phải khống chế tình thế phát triển, không thể hoàn toàn đắc tội thiên sư đạo, hoặc là nói không thể làm cho thiên sư đạo có lấy cớ khởi xướng phản kích. Cho nên Tịch Nguyên Đạt là không thể không chết, hắn nếu không chết, Đỗ Tĩnh Chi sẽ rất khó thoát thân, Đỗ Tĩnh Chi thoát không được thân, Tôn Quan mặc kệ vì mặt mũi, còn là vì thiên sư đạo bên trong đoàn kết cũng không khả năng từ bỏ ý đồ, khi đó tất nhiên hội tạo thành không thể dự tính tổn thất. Triều đình, quân thượng, thái tử, môn phiệt, thiên sư đạo cùng Phật môn, ở Vĩnh An 11 năm này vào đông, chính ở một cái vô cùng yếu ớt cân bằng giữa, không nghĩ qua là, liền khả năng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm, khiến cho các phương diện kịch liệt dung chuyển cùng quyền lực thay đổi. Ngay cả ở mỗ ta kế tuyệt thiên hạ tài trí chi sĩ trong mắt, loại này dung chuyển nhất định phát sinh, cũng không phải là hiện tại, cũng không phải từ hữu Cố Duẫn như vậy tiểu nhân vật đến chạm đến, thời điểm không đúng, tất cả mọi người không có chuẩn bị tốt. Còn muốn chờ, chờ một cái thời cơ, Cố Duẫn đối Bảo Hy mà nói không dám gật bừa, nói. Tịch Nguyên Đạt thiện đi giết chóc sự chết chưa hết tội không giả, nhưng là muốn tập hỏi, cha hạch hiểu được sau, tái tư quan lại xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, sát chi lấy cảnh thiên hạ. Giống hiện tại như vậy, trước dùng kế đem vây cho tuyệt cảnh, lại bức mà vây bắt sát chi, không khỏi có thương tích thiên hòa. Bảo Hy tâm tư giật giật, nói. Lần này dùng kế, đều là từ lang quân tính toán. Ta xem hắn mạnh mẽ vang dội, quả nhiên không phải vật trong ao, Minh Phủ cùng với tương giao, đối tương lai rất có ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra Cố Duẫn rất là không vui, hắn tuy rằng không yêu quỷ kế cũng lười công nhận lòng người, nhưng thiên tư quá mức thông minh, nghe thấy Huyền Ca hiểu rõ nhã ý, làm sao không rõ Bảo Hy trong lời nói giấu diêm ý tứ, nói. Vì chi người trong thần tiên, cho dù có bậc này thành phủ cùng thủ đoạn, hắn cũng không tiếc sử dụng. Người không phải nói Vi Chi bên người mưu chủ Hà Nhu mới là chân chính phía sau màn làm chủ sao, hiện nay lại vì sao sửa lời. Bảo Hy đối Hà Nhu này người thật sự quá mức kiêng kỵ, sâu trong nội tâm có thập phần không muốn Cố Duẫn cùng Từ Hữu đi quá gần, cho nên bên ngoài là biểu dương thừa nhận, kỳ thật cũng là cố ý muốn cho Cố Duẫn đối Từ Hữu khởi phản cảm, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, nhà Cố Duẫn không vui. Minh Phủ giáo huấn là thuộc hạ lỡ lời. Bảo Hy thản nhiên nhận sai, ánh mắt xuyên qua huyện Nha Thiên không, phóng ở nơi xa Minh Ngọc Sơn đỉnh, ánh mắt lặng lẽ mị lên. Qua thật lâu sau, đột nhiên nói, Minh Phủ có muốn biết hay không, Từ Hữu là như thế nào đem kia nửa thanh nguyên dương lư khắp đá chôn vào biệt viện giữa. Cố Duẫn cũng là tò mò, nói. Nghe nói Đỗ huyện úy đào ra nguyên dương lư khắp đá sau, nhà ngoài cửa ngàn dư dân chúng nhất tề quỳ xuống dập đầu, nói đến chẳng lẽ là thật sự kia tòa biệt viện chính là Hỗn Nguyên Hiển Thánh khi lập cho tiền đường ven hồ. Có phải hay không Hỗn Nguyên Hiển Thánh ta không biết hiểu, nhưng ta chính tay nghe Chiêm Văn Quân nói rõ, khắp đá quả thật là nàng trước đó chôn tốt. Ta chỉ là kỳ quái, trong biệt viện tuy rằng hàng năm chỉ có 8 gã tự y đầy tớ nhỏ, nhưng này 8 người tinh thiện võ công, như thế nào khả năng ở không kinh động bọn họ tình huống vụng trộm mai phục khắc đá, này không phải một kiện dễ dàng chuyện. Nga, còn có một chuyện đã quên bẩm báo Minh Phủ. Bảo Hy xuất ra một tờ thác giấy, trình cho Cố Duẫn trước người, nói. Đây là theo khắc đá thác xuống dưới tự. Y Cố Duẫn mắt sáng lên, đằng đứng lên, một phen đoạt đi qua, đến dưới nến quan vọng lên, càng xem càng là mê muội, nhịn không được quát. Hảo tử, sau đó đối Bảo Hy như đinh đóng cột nói, khắc đá ở nơi nào ta hiện tại sẽ muốn xem. Cùng trong huyện nha Tĩnh Thụy bất đồng, Minh Ngọc Sơn tối nay đèn đuốc sáng trưng, các sân trong lúc đó nô bộc qua lại đi lại, sơn gian đường nhỏ cũng có người bưng rượu thủy đồ ăn thực nối liền không dứt áp lực lâu lắm, ở thắng được bước đầu tiên thắng lợi sau, hưởng thụ một chút ngắn ngủi vui sướng, đã có thể dịu đi Quách phủ phần đông hạ nhân các bộ khúc cho tới nay khẩn trương cảm xúc, cũng có thể làm cho mọi người ở tuyệt vọng trông được đến kiên trì đi xuống ánh dạng đông. Nguyên Dương lư khắc đá kia, Nguyên Dương, hai chữ thất lang ngươi dùng là cái gì thư thể? Tiên cốt tù Mỹ, giật thú ải nhiên, kết tự khơi thông, khắc hẳn đương thời, ta thấy sở không thấy, nghe thấy điều chưa từng nghe thấy. Lúc trước khắc đá chuyện vẫn từ Tả Văn phụ trách theo tuyển thạch điêu khắc làm cũ, lại đến đem từ hữu thân thư Nguyên Dương hai chữ khắc theo nét vẽ xì sơn, Hà Nhu chưa từng có hỏi, tự nhiên cũng chưa thấy qua. Thẳng đến khắc đá bị đào móc khai quật mới có thể nhất đổ phương dung. Từ Hữu cười nói, cũng là lão từ sở thư tiên phàm có khác thư thể chưa bao giờ thấy ở nhân gian, bất chính là đương nhiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhu cười nhạt, hắn đối thư pháp cận chỉ cho hứng thú, cũng không có nhiều lắm để ý, nếu Từ Hữu cố làm ra vẻ huyền bí, cũng liền lười truy hỏi, bưng lên một ly tuyết nê rượu, nhắm mắt lại chậm rãi nhấm nháp, rất có hiền sĩ cuồng quyến chi phong. Nhưng Lý Sương sẽ bất đồng, nàng ở Thanh Nhạc lâu trung lớn lên, muốn học cầm khúc còn muốn học thi họa, lại ở Viên thị như vậy nho tông ở nhiều năm, đối thư pháp đam mê cơ hồ là bản năng phản ứng, cho nên đối với này đề tài vẫn duy trì hứng thú dạt dào, nói. Nghe nói lão tử từng đã làm Chu Vương triều sử quan, Kỵ Thanh Nghiêu ra hàm cốc quan sau vũ hóa thành tiên, thế gian cũng không bốt tích thực truyền lưu, lang quân là như thế nào học được lão tử thư. Chiêm Văn Quân ngồi ở một bên, như mặc ngọc con mắt ở Từ Hữu mặt đánh cái chuyển, nói. Từ pháp một đạo Văn Quân không hiểu, nhưng xem tiền triều chứa nhiều danh gia tối thiện trường cũng chính một loại thư thể mà thôi. Lang Quân phía trước tự đã gần như kỹ ý, cố tình có năng lực tự mở ra một con đường, sáng cổ kim không có mới thư thể thật sự làm cho Văn Quân khâm phục không thôi. Từ Hữu có thể cùng Hà Nhu nói bừa, nhưng đối mặt Chiêm Văn Quân còn là không thể như thế bừa bãi, nói. Không dám nhận, loại này thư thể chính là ta ngẫu nhiên ở một quyển sách cổ tìm, vẽ một đoạn thời gian, còn không thành thục cũng không hoàn thiện, đáng tiếc bị hủy bởi đại hỏa, rốt cuộc vô duyên nhìn thấy. Vì hồi ức tiên hiền, ta chính mình cho nó đặt cái tên kêu xấu kim thư. Tống Huy Tông Triệu Cát Sơ tập Hoàng Đình Kiên, sau lại học trừ Toại Lương cùng Tiết Tác Tiết Diệu huynh đệ, cũng lộn xộn các nhà thù mọi người sở trường lại độc ra mình ý, cuối cùng sáng tạo ra có một phong cách riêng. Xấu kim thư, lấy vận thú sở trường, có khác cho phía trước sở hữu thư thể. Từ Hữu học thư khi vẽ quá một đoạn, nhưng đúng là vẫn còn thích Vương Hy Chi, cho nên học Vương thư có 7 phân, học xấu kim thư cận 5 phần mà thôi. Chẳng qua Vương Hy Chi thư thể tiếp cận đương thời, có tung tích có thể tìm ra, mà xấu kim thư khoảng cách mấy trăm năm, biến hóa to lớn, đủ để cho Hà Nhu đám người xem thế là đủ rồi. Từ Hữu thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi Triệu lão huynh, ta trước mượn ngài hàng đầu dùng một chút, nói vậy lấy ngài tài hoa, không có xấu kim thư, còn có thể sáng chế béo ngân thư, không cần cùng ta so đo mới là. Xấu kim, Lý Sương mắt đẹp phiếm gợn sóng, nói, tự tốt tên rất tốt, nàng loại nào tâm tư, biết Từ Hữu bất quá giả mượn sách cổ đến thuyết minh khiêm tốn mà thôi, giống bực này xuất sắc hơn người thư thể nếu là thư gia ẩn cư thâm sơn, tự cam tịch mịch còn khả năng trở thành thế chi di châu, nếu chứ thư lập đạo cho thấy không phải người trong thế ngoại, vậy không có khả năng không vì thế nhân biết. Nàng mỉm cười cười, không hề vạch trần Từ Hữu thân là nô tỳ, điểm ấy thức thời vẫn phải có. Chiêm Văn Quân a một tiếng cười khẽ cũng không chịu buông tha Từ Hữu, nói. Không biết Lang Quân còn nhớ rõ kia bản sách cổ tên ta nguyện quảng tán tiền tài cầu đến vì Lang Quân làm vẽ chi dùng. Từ Hữu trương há mồm, á khẩu không trả lời được. Chiêm Văn Quân cùng Lý Sương liếc nhau, đồng thời che miệng mà cười cơ hồ ngã ngồi một đoàn. Mỹ nhân thành đôi, các thiện thắng chàng, thật làm cho người ta không biết nơi đây gì thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhu lúc này cũng uống xong rồi một ly tuyết nê rượu, thờ ơ lạnh nhạt Từ Hữu cùng Chiêm Văn Quân nói chuyện với nhau, đột nhiên ngắt lời nói. Hôm nay giết tịch Nguyên Đạt, Đỗ Tĩnh Chi tất nhiên giận dữ, kế tiếp như vậy làm sao thứ sử phụ cùng thiên sư đạo Chu Toàn còn phải nhìn lên Cố Duẫn ra mặt oát đàm. Hắn có thể trực tiếp thượng trần triều đình, so với chúng ta phương tiện thật nhiều, thất lang ngươi ngày mai còn phải lại đi hội một hồi vị này Cố Minh Phủ, cùng hắn giao thổ lộ tình cảm, miễn cho thư sinh khí phách phát tác lên, hỏng rồi chúng ta đại sự. Từ Hữu gật gật đầu, nói, người cùng Bảo Hy đã đàm cũng đủ hiểu được, ta nghĩ Phi Khanh sẽ không lại có mâu thuẫn tâm lý. huống hồ giết Tịch Nguyên Đạt là tình thế bắt buộc không thể không làm, cũng là làm cho Chu Cố Môn Phiệt có thể nhận này kế hoạch điều kiện chi nhất. Bất quá người này thị sát thành tính, trừ bỏ hắn là vì Dương Châu dân chúng trừ nhất đại hại, Phi Khanh định có thể lý giải, sẽ không trách móc nặng nề cho ta. Chu thị khởi điểm phái Chu Duệ đến hiệp trợ Chiêm Văn Quân, chính là không nghĩ làm cho Chiêm thị cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời cũng có bảo hộ Chiêm Văn Quân nhân thân an toàn ý tứ, nhưng cũng không có thật sự quyết định cùng Đỗ Tĩnh Chi quyết liệt. Sau lại tình thế từng bước phát triển, Đỗ Tĩnh Chi bắt đầu bị vây hạ phong, cũng làm cho Chu thị thấy được khả thừa dịp chi cơ, cho nên tích cực tiến hành rồi chiều sâu tham dự. Hơn nữa nhận được Bảo Hy hội báo sau, Cố thị đã ở Chu thị khuyên bảo động tâm tư, Ngô quận bốn họ bàn chúc nhất thể, nhiều năm qua cùng nhau trông coi đã thành thói quen, vì thế liên thủ cho Đỗ Tĩnh Chi một cái không thể quên được khắc sâu giáo huấn. Cho nên mới có ban ngày kia một màn, Bảo Hy đại biểu quan phủ đối Tịch Nguyên Đạt từng bước ép sát, mà Chu Duệ tắc công khai lượng tướng, ở trước mắt bao người một đao giết chết Tịch Nguyên Đạt. Giết Tịch Nguyên Đạt không khó, khó được là như thế nào giết đúng lý hợp tình. Hắn không phải người thường, cũng không phải bình thường thế tộc, hoặc là nói hắn thân là thiên sư đạo tiêu tai linh quan, thân mặc tôn giáo áo khoác thiên nhiên cụ bị một loại đặc thù màu sắc tự vệ, giết hắn, muốn trả giá đại giới quá lớn. Nhưng từ hữu kế hoạch thiên y vô phùng, mượn bạch xà tên vạch trần thiên sư đạo Dương Châu trị chiếm lấy Nguyên Dương Tĩnh Lư, âm thầm đoạt lấy dân nữ tùy ý tra tấn sau giết người chôn xác huyết tinh hoạt động. Loại sự tình này đặt ở bất luận cái gì một cái triều đại, đều là kinh thiên động địa đại vụ án, huống chi an từ đạo hướng đến nhân nghĩa yêu dân, tiếp báo sau tất nhiên giận dữ chi nộ, giết Tịch Nguyên Đạt hậu quả, ở hoàng đế tức giận cũng trở nên không hề như vậy thấy được cùng trọng yếu. Mà giết Tịch Nguyên Đạt đối thiên sư đạo cũng có ưu việt, sở hữu tội danh hoàn toàn có thể đổ lên hắn một người trên đầu, một cái chết tiêu tai linh quan, thân phận không cao không thấp, không thể nghi ngờ là tốt nhất chịu tiếng xấu thay cho người khác đối tượng. Kể từ đó, Đỗ Tĩnh Chi còn có vài phần hy vọng có thể thoát thân, đương nhiên, lớn như vậy bê bối, Dương Châu chỉ tế tiểu ngai vàng là ngồi không được, nhưng có thể lưu một cái mệnh ở, ít nhất làm cho tôn quan mặt mũi không có trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không, dây dưa lên, tôn quan sẽ không cũng không thể bỏ qua Đỗ Tĩnh Chi, nổi khùng làm ra phản kích như vậy hậu quả, bao gồm hoàng đế cũng vô pháp thừa nhận. Cho nên, vô luận theo cái nào phương diện xem, Tịch Nguyên Đạt kỳ thật đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là hắn đáng buồn chỗ, cũng là rất nhiều tự cho là đúng tiểu nhân vật đáng buồn chỗ. Chính là đang ở trong cục chính bọn họ không hề rõ ràng điểm này. Cách chương.